Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, Bright Future, tương lai tươi sáng. Đó, là mẹ của Ki Song. Khi Sunny nghĩ đến điều đó, ngạc nhiên, ký ức tan biến vào dòng ý thức của Kasi, và một ký ức khác hiện lên. Orum, giờ đã là một Earthcan, người thức tỉnh. Đang đứng ở rìa một quảng trường đông đúc tại NQSC, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc, hình dáng của cậu trở nên vạm vỡ hơn, dáng đứng thẳng thắn và tự tin, hoàn toàn khác xa với cậu thanh niên tị nạn gầy guộc trước kia. Cậu đã sống sót qua ngày tận thế, phần lớn nhờ vào Song Ji-won, người đã dạy cậu cách thu hoạch sâu sát, mảnh linh hồn. Hấp thụ chúng để trở nên mạnh mẽ hơn, triệu hồi các ký tự run để tìm hiểu về khía cạnh và thuộc tính của mình, hiện thực hóa các ký ức và nhiều thứ khác. Vào ngày ấy, nhiều năm trước, họ đã chiến đấu thoát khỏi cơn lũ của những kẻ nhiễm bệnh, giờ đây gọi là Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, rồi gia nhập đoàn lữ hành của những người sống sót khác. Trốn chạy qua vùng đất hoang vu đến thủ đô phòng thủ khu phía Bắc. Song Ji-won, giờ đây được biết đến với cái tên Ravenheart, cũng là lý do mà cậu sống sót qua đêm đông chí vài tháng sau đó. Họ đã chia tay từ đó, bị cuốn vào những góc khác nhau của cõi mộng, Dream Realm, bởi ác mộng ma pháp. Nhưng Orum thường xuyên nghĩ đến người cứu mạng mình và tự hỏi cô ấy giờ ra sao. Và cả con gái của cô, người đã được sinh ra ngay sau khi hai người họ thức tỉnh. Đó là lý do tại sao cậu rất vui khi tình cờ gặp lại cô ấy ngày hôm nay. Hoàn toàn bất ngờ, Ravenheart không thay đổi nhiều. Cô vẫn dễ gần và tự tin, hay cười và có chút bí ẩn. Chỉ có điều giờ đây có vẻ như có một chút nặng nề ẩn sâu trong đôi mắt xinh đẹp của cô. Và cô trông trưởng thành hơn. Cầm lấy cái này, cô đưa cậu một món ăn nhẹ từ một người bán hàng rong. Cũng là chiếc bánh Sinpei, bột tổng hợp mà mọi người đều ăn, được phủ đầy gia vị nhân tạo quá mức, và nhìn vào màn hình chiếu khổng lồ đang nổi bật giữa đám đông giữa quảng trường. Trên màn hình, một buổi lễ trang trọng đang diễn ra. Orum đón nhận món ăn với lòng biết ơn và nhìn lên màn hình. Ravenheart cắn một miếng, nhăn mặt rồi chỉ vào màn hình chiếu. Ồ, tôi nhận ra vài người đó. Để xem nào, cái người trông như chỉ có một biểu cảm duy nhất hẳn là Warden of Valor, người bảo vệ của Valor, đáng tin cậy của chúng ta. Anh ta không tệ lắm đâu, chỉ là cứng nhắc một cách đáng sợ thôi. Còn chàng trai đẹp trai bên cạnh là Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt. Rồi, trời ơi, có phải đó là người tôi nghĩ không? Đúng là anh ta rồi. Nayoker, vậy là tin đồn là thật. Anh ta thực sự tồn tại. Để xem còn ai nữa. Có nhiều chiến binh lừng danh đứng cạnh họ. Những người được chiếu trên màn hình lớn phía trên đám đông là những con người xuất sắc nhất mà nhân loại có thể mang lại. Những anh hùng kiên cường của kỷ nguyên mới. Tất cả mọi người đều đã chiến đấu không ngừng nghỉ để đảm bảo thế giới không sụp đổ. Nhưng những cá nhân phi thường này đã khắc tên mình vào lịch sử. Và giờ đây, họ sắp làm điều đó một lần nữa. Orum liếc nhìn Ravenheart và hỏi. Có chút ngại ngùng, cô biết họ à? Cô lắc đầu. Không, không thực sự biết. Người nhỏ bé như chúng ta hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với những người lớn ấy. Đúng không? Cậu mỉm cười, Ravenheart đang khiêm tốn quá mức. Dĩ nhiên, danh tiếng của cô không thể sánh với ai đó như Warden hay Immortal Flame. Nhưng cô cũng không phải là người bình thường. Dù sao đi nữa, cô cũng là một trong số ít người đã giành được True Name từ Spell. Một trong những người trên màn hình, trong khi đó, đang kết thúc một bài phát biểu. Nhưng chúng ta đã chịu đựng. Chúng ta đã sống sót, chúng ta đã phát triển. Những sinh vật ác mộng hiện giờ đã bị tiêu diệt hoàn toàn ở vô số thành phố. Và chúng ta đã giành lại hành tinh của mình. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để ăn mừng. Vẫn còn nhiều thành phố cần được giải phóng, và còn nhiều người cần được cứu. Và vì vậy, để đạt được mục tiêu vinh quang này và bảo vệ nhân loại khỏi những hiểm nguy của tương lai bất định, người diễn giả dừng lại một cách đầy kịch tính, rồi kết thúc với một nụ cười rạng rỡ. Tôi tự hào thông báo sự thành lập của chính phủ nhân loại thống nhất. Đám đông nổ tung trong tiếng vỗ tay và reo hò. Các quốc gia cũ đã biến mất, và trong sự hỗn loạn của kỷ nguyên mới, những người sống sót đã đoàn kết xung quanh các thế lực địa phương. Phần lớn là các chiến binh thức tỉnh, có rất nhiều sự hợp tác giữa các thành phố pháo đài. Đặc biệt là gần đây, không ít phần vì những thế lực ấy thường chiến đấu bên nhau trong cõi mộng khi họ ngủ. Vì vậy, tin này được chào đón nồng nhiệt, mọi người cảm thấy như một chút ổn định đang trở lại với thế giới. Ravenheart cũng vỗ tay. Tốt, tình hình đang trở nên hỗn loạn ở một số nơi trên thế giới gần đây. Cả hai thế giới, ý tôi là vậy, có rất nhiều kẻ điên rồ ngoài kia. Một số lại nắm giữ quyền lực đáng kể. Chính phủ thống nhất mới này có lẽ sẽ dần dần đẩy lùi chúng ra. Orum gật đầu. Đúng vậy, tôi chỉ vui vì một loại trật tự chung sẽ được thiết lập. Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ chúng ta sẽ trở về chế độ phong kiến trong một thời gian. Thực tế, cậu đủ mạnh để trở thành một lãnh chúa phong kiến. Có thể là một lãnh chúa nhỏ, nhưng vẫn là một lãnh chúa. Dù vậy, đó không phải là thế giới mà cậu muốn em gái mình lớn lên. Ravenheart nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Ý tôi là, chúng ta có thể vẫn sẽ quay lại chế độ phong kiến. Nhưng ít nhất, chế độ phong kiến mới này sẽ có vẻ bề ngoài đẹp đẽ và một bộ phận PA bóng bẩy. Nói xong, cô ăn nốt phần còn lại của món ăn nhẹ và bước ra khỏi quảng trường. Đi nào, Ori, cả thành phố sẽ ăn mừng hôm nay. Chúng ta nên vui vẻ khi còn có thể. Phải không? Orum cười khúc khích, liếc nhìn màn hình lần cuối. Rồi bước theo cô. Được thôi, chỉ hai chúng ta. Ravenheart nở một nụ cười rạng rỡ với cậu. Thực ra, tôi còn nghĩ đến một người khác. Nửa giờ sau, Orum thấy mình đang đứng trước một cô bé nhút nhát, vô cùng ngọt ngào, đang núp sau mẹ và ném những ánh mắt thận trọng về phía cậu. Cậu chớp mắt, có phải là cháu không? Khi bé nhỏ, trời ơi, khi nào thì cháu đã lớn thế này? Lần cuối cùng cậu thấy cô bé. Cô còn là một đứa trẻ nhỏ xíu, quấn trong một chiếc khăn. Rất nhiều người đã chết trong những tháng đầu tiên của ác mộng ma pháp đến mức việc chỉ sống sót được coi là một thành tựu vĩ đại. Sống sót trong khi mang thai, như cách Ravenheart đã làm, không khác gì một phép màu, cũng như là minh chứng cho sự phi thường của cô. Vì vậy, cuộc đời của cô bé này là một phép màu. Cô đã được sinh ra và tồn tại bất chấp mọi khó khăn. Nhưng chỉ khi nhìn thấy cô bé lúc này, đã lớn và trông giống một con người thực thụ, Orum mới thật sự cảm nhận được điều đó. Họ đã đi xa đến thế nào? Và thế giới không còn kết thúc nữa. Họ đã cứu nó, nhìn vào cô bé nhút nhát. Cậu mỉm cười. Sao? Cháu không nhớ chú Ori sao? Ấy, chú buồn đấy nhé. Chú đã có mặt khi cháu còn là một em bé nhỏ xíu đó. Cậu không khỏi tự hỏi tương lai nào đang chờ. Đón đứa trẻ ngọt ngào này. Chắc chắn, cô bé sẽ sống một cuộc đời dài lâu. Tương lai của cô sẽ ấm áp, tươi sáng và tràn đầy hạnh phúc. Hết chương.